Túy Linh Lung, chương 87, tình hải khôn cùng thiên nhai ngạn. Gocchuyenaudio.com. Đêm thu thanh thiền, ánh trăng ẩn ẩn nấp sau mây, một mảnh ám tịch trong phủ cửu hoàng sớm hạ đèn đuốc, trừ bỏ cửu hoàng tử bị cấm áp ở trong viện, gia quyến trong phủ đều bị tập trung ở thiên các trông coi, trọng viện lặng yên không một tiếng động, trong bóng tối che giấu nặng nề bất an, chỉ có thủ vệ hoàng tông tư ngoài phủ thực hiện chức trách ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng động đi lại. Đêm đã khuya, một cửa hông trong phủ có chút động tĩnh, một người lặng yên đẩy cửa mà vào, quanh thân trùm một kiện áo choàng màu đen, hợp với mũ trùm đầu che đi dung nhan chỉnh trương, không thấy rõ ràng. Cơ hồ là quen thuộc đi vào nội viện, người nọ hơi hơi ngẩng đầu, hành lang phía trước phong đang kinh hoàng như ẩn như hiện, ở trên khuôn mặt tái nhợt của nàng xẹt qua sợi bóng ảnh, trong mắt là phiến thâm tịch hắc ám. Trong viện hương quế rơi đầy đất, gió thổi qua, nhẹ nhẹ cuốn vào bụi bặm. Ngày ngày phục ngày ngày, hàng năm phục hàng năm, thịnh khi hoa khai phiêu hương thế thưa thớt lại thành bùn. Người nọ dừng lại tựa hồ nhìn nhìn hoa mộc dần dần héo tàn trong đình viện, đưa tay đem cửa phòng đẩy ra. Gió thu như sắt theo nàng cuốn vào trong phòng, mang theo phiến khô diệp thổi trùng ánh nến vốn đã hôn ám nhoáng lên một cái. Dạ Thiên Minh lại còn chưa ngủ, thần sắc tiêu tủy, trong mắt một chút mị dã lại nhưng lại ở dưới ánh nến có vẻ hết sức mỹ dị, ngẩng đầu nhìn lên. Là nàng, người nọ cầm trong tay một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn, lạnh lùng nhìn hắn. Không, là ta, nàng đem mũ trùm đầu áo choàng bỏ về phía sau, lộ ra dung nhan gầy yếu chiếu vào mị quang, đáy mắt Dạ Thiên Minh khẽ nhúc nhích. Dạ Thiên Minh nhíu mi, đem nàng đánh giá, đột nhiên vẻ mặt đại biến. Là ngươi, phải, là ta, người nọ hơi hơi cười lạnh nói. Không nghĩ tới đi, ánh mắt Dạ Thiên Minh tràn đầy kinh hãi. Không có khả năng, ngươi. Không có khả năng, ngươi xem nhẹ Phượng gia. Người nọ cực lạnh cười, từ trong hộp lấy ra một bầu rượu. Không nghĩ tới hôm nay là ta đến cùng ngươi uống rượu đi. Dạ Thiên Minh lúc này dĩ nhiên chấn định xuống, đi đến bên cạnh bàn lại đem nàng đánh giá, rốt cục nói ra hai chữ. Loan Phi đề hồ châm rượu, cửu gia, trách không được bọn họ bày ra sự tình chu đáo như thế, nguyên lai là ngươi. Dạ Thiên Minh trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe. Ngày ấy ngươi hẳn là nhìn ta chết mới đúng, Loan Phi ánh mắt lạnh lẽo, ngươi tới làm gì, Dạ Thiên Minh trong lòng thầm giận, hừ lạnh một tiếng nói. Đến cùng cửu gia uống rượu, trên mặt Loan Phi lại dẫn theo ôn nhu, đem áo choàng cởi ra bỏ tại một bên. Dưới là quần áo váy lưu vân khinh màu loan màu đỏ chói mắt như máu đào nồng đậm uyển chuyển xuống, gấu váy doanh doanh, khinh la ôm ngực trường khâm xòe rộng, làm cho cả người mang theo hồi gió nổi lên vũ phong tình, lòng người thất thần. Loan Phi nâng ly rượu, từng bước nhẹ nhàng, thường đến đêm say rượu, dưới ánh trăng nghe thường vũ, son ngọc cơ tuyết gắn bó quỳnh dịch hương, sinh ca mãn xuân viện, mắt long lanh mị minh hà, khinh phi mẫu đơn váy, lâm thủy xem quân đến. Đồng tử Dạ Thiên Minh mạnh mẽ co rụt lại, nghe nàng nói. Cửu gia thơ này là ngươi viết tháng 3 năm ấy, tại đây trong phủ yến. Cúi đầu mà nói, thanh âm u mê mà oán hận. Dạ Thiên Minh lại tựa hồ đã bị yểm trụ, si ngốc nhìn nàng xoay người, khởi vũ. Loan Phi nâng mắt cười, cười lại lộ ra hàn ý khắc cốt triền miên. Giống sao, mặc vào một thân quần áo này rất giống phải không? Gocchuyenaudio.com. Ta từ lúc 7 tuổi năm ấy liền nhìn hai người các ngươi, ta học nhất cử nhất động của nàng, nàng đi đường, nàng khiêu vũ, nàng nhíu mày, nàng cười vui, chỉ vì ngươi liếc mắt nhìn ta thêm một cái, ngươi xem có phải hay không rất giống. Chén rượu tràn đã đến trước mặt Dạ Thiên Minh, cửu gia, thu ba ôn nhu, là tiêm vũ nỉ non đánh trong đầu. Dạ Thiên Minh một tay cầm lấy kia ly rượu kia, dính môi nhập hầu, nóng rực thiêu liệt. Tay áo hạ xuống nắm lấy cổ tay bạch ngọc trong mắt Dạ Thiên Minh như có lửa khói, đem nàng kéo lại hung hăng hôn xuống. Môi đỏ mọng mềm mại, tiêm vũ, hắn thấp giọng gọi trên môi đau nhức trên răng đã dính đầy máu tươi. Dạ Thiên Minh mạnh mẽ thối lui, trước mặt cặp mắt kia mãnh liệt oán hận như thế, như hóa làm đao nhọn, xé hắn thành ngàn mảnh. Rất giống, có phải hay không? Loan Phi hỏi lại, một đạo máu tươi chảy xuống khóe miệng Dạ Thiên Minh, ánh mắt hung ác nham hiểm mang theo vài phần cuồng loạn, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, ha ha, giống, quá giống, đáng tiếc không phải tiêm vũ, vĩnh viễn cũng không phải, ngươi là Phượng Loan Phi. Tiêm vũ đã chết ngươi cũng nên chết, ngươi vì sao còn sống? Bởi vì ngươi nói qua cùng ta đồng sinh tử cộng phú quý. Loan Phi đưa tay đem chút máu dính ở trên môi, nâng tay nhìn nhìn. Ta nếu đã chết ngươi nào có thể còn sống, ngươi nếu còn sống ta nào có thể đi tìm chết. Huyết tinh trên môi làm hai tròng mắt Dạ Thiên Minh thêm yêu dị. Tốt không hổ là Phượng Loan Phi cho nên ngươi vĩnh viễn không phải tiêm vũ. Bị người hãm hại tư vị thế nào? Loan Phi lạnh lùng hỏi. bị chính người bên cạnh mình bán đứng, sắp hai bàn tay trắng. Đáy lòng Dạ Thiên Minh sinh giận, trước mắt lại đột nhiên choáng váng. Ngươi, hắn lảo đảo dựa vào bàn, ngươi cho ta uống cái gì? Loan Phi cười, Cửu gia hẳn là rất quen thuộc Ly Tâm Nề Hà Thảo. Dạ Thiên Minh ngẩn người, tựa hồ nghe đến chuyện cười hay nhất thế gian. Ngươi hẳn là dùng Hạc Đỉnh Hồng, ta đã sớm sống đủ, Tiêm Vũ đã chết, ta sống lại thế nào? Thân ảnh trước người càng ngày càng mơ hồ, lại quen thuộc như vậy. Hồng y nhẹ nhàng, khinh ca trường vũ, ngọc lầu yến ảnh, khi thượng dương ba tháng tân xuân, hoa chính diễm, mi chính kỳ tuyệt. Tiêm Vũ, Loan Phi lẳng lặng nhìn Dạ Thiên Minh ngã xuống, khóe mắt chảy đầy nước mắt. Ta yêu chàng cả đời, theo chàng cả đời, đợi chàng cả đời, cuối cùng, chàng nghĩ, nhớ yêu, vẫn là Tiêm Vũ. Nàng quỳ xuống đến, đưa tay vuốt ve mặt Dạ Thiên Minh. Bất quá hiện tại, chàng chỉ có thể cùng ta một chỗ, chúng ta còn thiếu nợ nhau, chờ gặp được Tiêm Vũ ta cũng đem chàng trả lại cho nàng. Nàng cầm lấy cây nến, chậm rãi xẹt qua xa trướng, đưa đến rèm cửa sổ, vũ y đỏ tươi chợt sáng ngời trong hỏa diễm mang theo một đạo phong tư tuyệt mỹ. Hỏa khởi thế thành, nàng dùng ly rượu Dạ Thiên Minh dùng qua rót đầy tiện tay uống cạn, nhẹ nhàng thi thầm. Suy thảo khô dương do ca vũ, hồng tiêu trướng để nằm uyên ương, minh nguyệt chỉ như lão nhân mộng cùng quân nâng cốc nửa đêm khi. Gió thu nổi lên, lửa cháy mạnh mẽ, rốt cục ánh đỏ thiên không thượng cửu phường. Mùa thu năm Thánh Võ 28, Cửu Vương mưu nghịch chuyện tình bại lộ, sợ tội phóng hỏa, đốt Cửu Hoàng phủ tự tuyệt. Đế chiếu Cửu Vương ra Hoàng Tông, trừ tước vị, này thân thuộc 76 người nhập thiên mẫn tự, không truy cứu thêm. Một đêm phủ Cửu Hoàng đại hỏa, giống như năm đó Đông Cung đốt hủy, phong lưu rơi đi, chỉ còn lại có kết thúc đàn viên. Góc truyện audio.com, nhân mấy ngày trước đây không hề thích hợp Khanh Trần vẫn chưa tiến cung, đột nhiên lại có loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Làm như một đêm gió thu, đã thay đổi thế nhan. Cung đình sinh biến, triều chính lung tung, Bắc Yến Hầu Ngu Túc lại đúng vào lúc này thỉnh triệt biểu trương cáo ốm, giống như Dạ Thiên Lăng dự đoán, tứ phiên thừa dịp khích loạn, đã là lửa xém lông mày. Khanh Trần từ Đế Vũ Cung đi ra, có chút xuất thần đứng ở nơi đó, mấy ngày không thấy, hoàng đế tựa hồ già đi rất nhiều. Làm người cha, làm quân vương, như là mệt mỏi đến cực điểm, trong ánh mắt lộ ra nỗi đau kịch liệt mà bi ai xa xưa, càng phát ra hiện ra năm tháng quá ngắn. Ngự huyền không biết khi nào nở đầy thu cúc diêu bạch tiêm nhược tố sắc như tuyết. Khanh Trần đưa tay nhẹ nhàng chạm vào ánh lên thu dương trong suốt oánh bạch mơ hồ có thể nhìn đến huyết mạch nổi lên. Có lẽ thân thể của nàng chân chính chảy xuôi dòng máu quyền thần quý tộc thương hại hay ôn nhu cũng khinh miểu như thế, lật tay là phiên vân phúc vũ. Cho dù trừng phạt đúng tội, đến tột cùng ai có quyền lợi đi khiển trách lại là đúng là sai. Thụy Dương công chúa dưới gối hoàng đế ít tuổi nhất đang y y nha nha theo vài ma ma ở trong huyền chơi đùa. Xa xa nhìn bóng dáng khéo léo kia tập tễnh học bước, đáy lòng có một tia chua xót dâng lên. Cung đình tường son lầu các ở đứa nhỏ trong mắt làm như hoa hòe khen ngợi thế giới ngọc liêu ly, không biết chờ nàng lớn lên, nhiều lần trải qua hồng trần vạn trượng, có từng nhớ quỳnh vũ tiên cảnh từng vui chơi. Bao nhiêu người khốn trong đó, vì quyền si, vì tình cuồng. Loan Phi mê muội tình nguyện cùng Dạ Thiên Minh đồng quy vô tận, để lại đứa nhỏ chưa đủ tháng. Di thư ủy thác ân tình lấy thân báo đáp, lấy mệnh gán nợ, lại hạ nghiệt xuyên luân hồi. Nàng chưa bao giờ muốn hỏi Dạ Thiên Hạo có tha thứ cho nàng, cũng chưa bao giờ nhìn thấy lưu luyến si mê tan nát cõi lòng, chỉ vì trong mắt tình yêu chỉ có thể dung một người, cho dù sớm biết là sai. Đứa nhỏ kia làm như cảm thấy mẫu thân rời đi, suốt ngày khóc nháo không ngớt. Khanh Trần bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Dạ Thiên Lăng thương lượng đi thỉnh Dạ Thiên Hạo. Hẳn là huyết mạch tương liên, đứa nhỏ nhìn thấy Dạ Thiên Hạo thế nhưng không khóc, mở mắt không hề chớp mắt nhìn hắn. Còn người đen thùi trong suốt ánh lên khuôn mặt tái nhợt như ngọc. Nhẫn tâm tự sát, nàng đúng là vẫn còn yêu cửu đề. Dạ Thiên Hạo giọng điệu bi thương, lúc này lại vào cung thỉnh cầu hoàng đế sự chấp thuận thu dưỡng trẻ con, hoàng đế chưa từng truy cứu chỉ nói vài câu im lặng đáp ứng. Loan xe rời khỏi cung, trên đường hồi phủ, Khanh Trần nhẹ nhàng xốc lên cẩm liêm thu dương chiếu xuống ngã tư đường, người đi đường an điềm, có phụ tử, mẹ con, vợ chồng, hoặc hành tàu, hoặc nói chuyện với nhau, hoặc giao hàng, hoặc nhàn hạ. Thịnh hoa phong lưu phường bốn phía, mây trên cao ảm đạm, nghênh diện gió thu ảo ảo. Cuộc sống vụn vặt mà lại bình thản như thế, cấm cung tường son, cũng là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Cách chương.